Bao nhiêu nỗi nhớ hóa hư không? Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta vội vàng đến tủ đựng thức ăn của công ty, lấy hạt cà phê mà ai đó mua sẵn tối qua ra, và bắt đầu tự pha cà phê. Những kỹ năng pha cà phê mà anh ấy đã dày công học hỏi ở kiếp trước không chỉ để khoe khoang sau khi pha một mùi cà phê đậm đà và thơm ngát, thật sảng khoái. Anh ta cẩn thận mang tách cà phê đến văn phòng, đặt lên bàn của Đồng Khiết. Đồng Khiết liếc nhìn tách cà phê, khóe môi khẽ nhếch lên. Sau đó, dưới ánh mắt mong đợi của Mạc Thiệu Khiêm, cô ấy đứng dậy và đổ tách cà phê vào thùng rác, vứt chiếc cốc xuống thảm. Mạc Thiệu Khiêm cụp mắt xuống, lộ ra vẻ mặt tổn thương. Nhưng anh ta vẫn nhanh chóng cầm cốc lên, gượng cười. Anh đi rửa cốc, em không muốn uống cà phê thì sao không nói với anh? Anh có thể đổi sang thứ khác cho em, trà sữa thì sao? Em muốn uống nó không? Tôi không muốn gì cả, đi ra ngoài đi. Đồng Khiết gọi điện thoại. Này, Tiểu Lý, gửi cho tôi một ít thông tin, để ở đây. Mạc Thiệu Khiêm nhìn cô và nói nhỏ. Tôi sẽ lấy nó cho em, Đồng Khiết. Nói xong, anh ta chạy nhanh đến văn phòng mà Đồng Khiết vừa gọi, lấy thông tin của trợ lý Tiểu Lý, rồi lo lắng đưa cho cô. Trên trán Đồng Kiệt nổi gân xanh. Anh Mạc, bộ anh rảnh lắm hả? Khi không đến chỗ tôi làm trợ lý. Ánh mắt Mạc Thiệu Khiêm nhìn cô ấy rất dịu dàng. Là anh tự nguyện mà, Đồng Khiết. Anh ta là người có M, Á, U mặt trong giới kinh doanh. Không thể đuổi khéo đi được, nên Đồng Khiết chỉ đành chịu đựng. Mạc Thiệu Khiêm đem máy tính xách tay văn phòng của mình đến, làm việc ngay cạnh Đồng Khiết. Tuy nhiên, thỉnh thoảng anh ta lại ngước lên nhìn cô, đôi mắt dính theo cô như một cái bóng, khiến Đồng Khiết khó có thể phớt lờ. Thời gian rất nhanh đã đến giữa trưa. Mạc Thiệu Khiêm nhìn đồng hồ, ngẩng đầu lên. Đồng Khiết, em có muốn cùng nhau đi nhà hàng ăn tối không? Đồng Khiết lạnh lùng nói. Không cần, tôi ăn cơm hộp. Làm sao ăn cơm hộp được? Em nhất định phải ăn đồ nóng, nếu không sẽ không tốt cho sức khỏe. Cơm hộp mang về cũng không sạch sẽ. Chúng ta đi nhà hàng ăn đi. Chẳng phải lần trước đến nhà hàng đó em còn muốn hôn anh mà. Chúng ta có thể. Đồng Khiết không nhịn được ngắt lời anh ta. Đủ rồi. Tôi không muốn ở cùng anh. Cô tức giận đẩy anh ta ra, chạy xuống cầu thang. Mạc Thiệu Khiêm lo lắng đuổi theo cô ấy, quyết tâm không rời cô nữa bước. Chỉ cần cưới được vợ về thì cần gì mặt mũi hơn. Không ngờ, Mạc Thiệu Khiêm vừa đi xuống tập đoàn Vân Việt, liền phát hiện ra Đồng Khiết đã bị ai đó chặn lại. 20, đồng tử của anh ta co rút. Đồng Tinh Nguyệt, Mạc Thiệu Khiêm đã ở đó cả buổi sáng để giải quyết công việc của nhà Đồng. Đầu tiên, anh ta nói với Đồng Tinh Nguyệt đừng đến với anh ta nữa. Anh ta muốn sống một cuộc sống tốt đẹp với Đồng Khiết, sau đó dứt khoát chặn cô ta lại. WeChat, số điện thoại, email, v.v. đều được thêm vào danh sách chặn. Sau đó anh ta dùng thủ đoạn giống như kiếp trước để chèn ép nhà họ Đồng, càng ngày càng dồn ép khiến nhà họ Đồng rơi vào đường cùng. Anh đoán Đồng Tinh Nguyệt nhất định sẽ đến tìm anh ta. Đồng Tinh Nguyệt lao tới, lặng lẽ bảo vệ Đồng Khiết. Chặn tầm nhìn của Đồng Tinh Nguyệt, sau đó khẽ mỉm cười. Đồng Tinh Nguyệt, cô đến đây làm gì vậy? Đây là tập đoàn Vân Việt. Đồng Tinh Nguyệt trợn mắt khó tin, cô tiến lên hai bước, nắm lấy cánh tay anh. Nghe nói anh tới Vân Việt tìm Đồng Khiết, em muốn tìm anh, đành phải tới đây. Đôi mắt cô ta đỏ hoe, cô ta cắn chặt môi dưới, vẻ mặt như sắp khóc, đau khổ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Khiêm. Vì sao đột nhiên anh không muốn gặp em nữa? Rõ ràng em mới là người anh yêu, nhưng em không tin anh đã yêu Đồng Khiết. Có phải chị ấy tống tiền anh không? Đồng Khiết luôn là người bắt nạt em, chị ấy không muốn tôi sống dễ chịu. Giờ còn muốn cướp anh đi nữa. Ở tầng dưới công ty, có rất nhiều người đang nhìn xung quanh, bàn tán về chuyện đang diễn ra ở đây. Những người quen biết Đồng Khiết đều nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Đồng Khiết khoanh tay. Lạnh lùng nhìn Đồng Tinh Nguyệt diễn tuồng, không có ý định giải thích. Mạc Thiệu Khiêm cau mày, sốt ruột xua tay rồi đẩy cô ta sang một bên. Tôi còn chưa nói rõ sao, người tôi yêu bây giờ là Đồng Khiết, không phải cô. Đồng Tinh Nguyệt, cô đừng quấy rầy tôi nữa, cô như vậy khó coi lắm biết không hả? Đồng Tinh Nguyệt loạng choạng suýt ngã, sắc mặt cô ta trở nên tái nhợt, nước mắt rơi xuống, trông thật đáng thương. Nhưng không ai thông cảm cho cô. Người qua đường nhìn cô với ánh mắt như muốn nói, cô đúng là đồ vô liêm sỉ, Đồng Tinh Nguyệt cắn đầu lưỡi, trong miệng ngập mùi em mờ, á, u tanh. Thiệu Khiêm, em đi đây, nếu anh hối hận thì đến tìm em. Cô cúi đầu, giọng nói run run, nhưng có lẽ em không thể đợi được nữa. Nhà họ Đồng hiện đang gặp khó khăn, bố nói em phải lấy anh mới cứu được nhà em. Cô ta hy vọng sau Mạc Thiệu Khiêm nghe xong, sẽ cưới cô ta, giúp nhà họ Đồng vượt qua khó khăn. Dù sao cô ta cũng đã đợi anh ta 3 năm rồi. Họ luôn gắn kết với nhau không thể tách rời. Ngay cả khi Mạc Thiệu Khiêm kết hôn, tâm trí của anh ta cũng không hướng về Đồng Khiết. Làm sao chỉ bằng vài lời nói là có thể thay đổi chứ? Cách Trương.